Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1469, chương 1470, đến nơi. Chúng ta đến ngày đang nói đi. Hôm nay đêm đã hàng lâm, nguy hiểm tựa hồ ở trước mắt. Lâm Tiêu cười một tiếng, đứng lên, hướng về nội thành mặt đi tới. Hắn biết rõ thành bên trong có nguy hiểm, nhưng mà với tư cách một vị dồi dào mạo hiểm tâm Lâm Tiêu mà nói, càng địa phương nguy hiểm, chứng minh càng có thứ tốt, mà càng có thứ tốt, liền chứng minh Lâm Tiêu càng nghĩ muốn đi chứng thật. Huống chi, hắn còn lo lắng Lưu Tinh, dù sao cái kia trong hầm tản mát ra thể khí rất phi phàm, có thể sẽ vì vậy mà để ngươi tại chỗ động khẩu bỏ mạng. Đừng đi, chỗ đó nguy hiểm. Hổ Phách vươn tay vốn định đem Lâm Tiêu kéo, chính là vẫn là kém một chút, không có đem nó kéo. Mắt thấy Lâm Tiêu biến mất ở trong mắt chính mình, Hổ Phách nội tâm là cự tuyệt, nàng không dám đi mạo hiểm, dù sao mình mệnh còn muốn giữ lại, bởi vì sứ mệnh chưa hoàn thành, tử đối với nàng lại nói chính là một cái xa xỉ sự tình. Dần dần, Lâm Tiêu âm thanh biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong, cho nên lãnh đạm vào vùng này đen nhèm thiên địa cũng tiến vào thành bên trong. Sức mạnh đất trời bị giam cầm ở nội thành mặt bên trong, oán khí lành lạnh, tựa hồ có vật gì bị nhốt ở bên trong không ra được, vĩnh viễn bị vây ở bên trong. Thời gian dần dần qua đi, Lâm Tiêu cũng đi tới nội thành mặt, tiến vào thành. Hắn không dám ở trên trời bay đi, mà là rơi vào thành bên trong quá đạo thượng tĩnh lặng. Thành bên trong không có một tia nhân khí, phảng phất như địa ngục một dạng, không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh. Gió nhẹ tại trên đường không ngừng quát, thổi đạo Lâm Tiêu trên thân thể, vậy mà băng lạnh thấu xương, nhập vào cơ thể băng hàn. Run một cái, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, trong thành này ban đêm làm sao sẽ như vậy âm lãnh. Hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào, ban ngày mặt thẹo đại hán mà nói một mực đang trong đầu hắn vọng về, để cho hắn không dám quên chút nào. Cong cong cong, đêm khuya nội thành mặt an tĩnh dị thường, ngoại trừ có thể nghe được tiếng gió ra, cơ hồ không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Hướng theo Lâm Tiêu tạt qua, bên tai vang lên một hồi thanh thúy tiếng vang, giống như có người dùng thiết chùy mỉa mai thiết âm thanh. Nghe nguồn thanh âm nơi, Lâm Tiêu rốt cuộc xác định phương hướng, tựa hồ âm thanh là từ phía đông truyền đến, mà đi còn không xa. Lâm Tiêu mấy bước liền đi tới thành một đầu khác. Hắn tuy rằng gan lớn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không sợ một ít âm thầm tập kích. Dù sao địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Cong cong cong, đại thiết âm thanh càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ liền ở bên tai nổ vang một dạng. Hẳn chính là chỗ này. Lâm Tiêu nhìn chung quanh, tìm kiếm kia đại thiết âm thanh khởi nguồn, có thể tứ xứ tìm, cuối cùng chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Cái kia rèn sắt âm thanh cũng chưa từng tại xuất hiện qua. Kỳ quái, rõ ràng liền ở bên tai âm thanh, làm sao chớp mắt liền không nghe được? Hơn nữa phụ cận đây cũng không có bất kỳ thợ rèn a. Lâm Tiêu ở chung quanh đường xoay chuyển mấy vòng, vẫn chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Khí tức quỷ dị càng ngày càng rõ ràng. Ngươi là người nào? Ngay tại Lâm Tiêu dự định lúc rời đi sau khi, đột nhiên sau lưng truyền đến một cái thanh âm nam tử. Đêm đen rồi, ngươi tới nơi này làm gì? Tìm người vẫn là tìm hồn? Nam tử mà nói có chút tà tính, ngay cả Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được. Tốc độ ánh sáng kiếm, nam tử vươn tay, một chảo bắt giống như Lâm Tiêu bả vai, đao kiếm tương giao âm thanh tại cái bàn tay kia bên trong vang dội, đó là ngón tay va chạm tiếng va chạm. Mà nếu Lâm Tiêu bả vai mà lại bị một chảo này cho chảo thương rồi, nhưng khi Lâm Tiêu đánh tới thời điểm, lại phát hiện vết thương vậy mà đang tự động tu bổ. Hừm, người thể chất có chút đặc biệt a, vậy mà chống cự ta u minh chi lực. Nam tử trợn to hai mắt, trực tiếp tại Lâm Tiêu phía trước phanh một tiếng biến mất. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Lâm Tiêu có chút không biết làm sao. U minh chi lực rốt cuộc là cái gì? Vừa mới nam tử kia chẳng lẽ là mỗi một chủng tộc? Vẫy vẫy trong đầu, không thiết thực ý nghĩ, Lâm Tiêu rốt cuộc chậm qua thần đến. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nam tử đã biến mất. Thời gian vội vã, Lâm Tiêu đi đến trước khi cùng Lưu Tinh gặp nhau địa phương. Vừa mắt là một cái hố to. Hố to xung quanh có mấy cổ thi thể. Nằm trên đất, máu chảy thành sông, nhiễm đỏ mặt đất. Chết! Lâm Tiêu vội vã đi đến phụ cận. Phát hiện trước mắt hai người chính là ban đầu ban ngày nói mình hai người đàn ông kia. Tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay chính là thành một tiêu vong hồn. Hừm, vết thương này tựa hồ là dùng cực nhanh dao sắc mổ ra. Nhưng vì sao vết thương xếp hàng như thế chỉnh tề, thành ba cái thật dài màu đỏ máu dây nhỏ? Không đúng, Lâm Tiêu tựa hồ đã phát hiện gì. Ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận hướng về nam tử thân thể nhìn đến. Nguyên lai tại nam tử trong thân thể đã không có huyết nhục rồi, mà là một đôi vô danh trùng. Tại nam tử trong thân thể nhúc nhích, tựa hồ là đi tại đây trở thành sao huyệt một dạng. Đột nhiên, chân trời một đạo sấm sét thoáng qua, lạc nhật thành bị chiếu lên trắng bệch, Lâm Tiêu cái bóng bị đạo bạch quang kia kéo lão trường rồi. Lôi đình đến nhanh đi cũng nhanh, cơ hồ là thoáng qua rồi biến mất. Hắn nhìn một chút trên trời đi xa lôi quang, Lâm Tiêu chỉ nhìn thoáng qua, sẽ không có đang chăm chú rồi. Đối với hắn mà nói, người kia tia chớp là một cái người ngự lôi mà đi nam tử. Chỉ là nam tử đi quá nhanh, Lâm Tiêu không có cẩn thận thấy rất rõ. Đi, chúng ta đi nhanh, bên kia có bảo vật thực tế. Trong nháy mắt, trên bầu trời từng cái cường giả xuất hiện ở trên trời. Lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua bầu trời mênh mông đi xa. Có mấy cái đều ngừng để lại xuống, đứng sừng sững ở không trung, lẳng lặng nhìn trên mặt đất Lâm Tiêu. Sư phó, làm sao? Trên bầu trời, một vị trung niên sau lưng một vị tiểu đồ đệ đụng vào người trước trên thân, lúc này mới dừng lại. Khi nhìn thấy sư phụ mình chính tại tập trung tinh thần nhìn trên mặt đất thời điểm, hắn cũng nhìn xuống. Thật không nghĩ đến, nhỏ tu hành giả vốn chính là không có trải qua cảnh đời, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu trước người hai cổ thi thể liền bắt đầu nôn mửa. Mặc dù không có thật nôn mửa ra, nhưng mà tư thế đã biểu lộ cuộc đời này nhỏ tu hành giả từng trải rồi. Phế vật! Nam tử trung niên nghe được sau lưng nôn mửa âm thanh, nhíu mày một cái, ngay cả đầu cũng không có xoay qua chỗ khác, thầm mắng một tiếng. Nam tử trung niên thấy Lâm Tiêu không có bất kỳ động tác, cũng là rời đi. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Tiêu là giết người đoạt bảo, chính là đợi một lúc lâu đều không có bất kỳ phản ứng. Đối với phương xa bảo vật hiện thế kia có thể là thật sự rõ ràng, có thể không so được với tại đây. Nếu đối phương có thể giết người, vậy dĩ nhiên có hắn năng lực. Hắn không thể là này giả tưởng mà đi đắc tội một số người. Khi nam tử trung niên sau khi đi, Lâm Tiêu tựa hồ phát giác ra, ngẩng đầu nhìn trời một cái, không có gì cả a. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Trong hố sâu khói đen mờ mịt, nhưng những hắc khí này duy chỉ có Lâm Tiêu có thể nhìn thấy. Nâng lên một cái tay, tại không trung tùy ý vẽ một con chim, vung tay lên, điểu liền hướng đen nhánh kia trong huyệt động bay đi. Hắn cũng không cho rằng Lưu Tinh đám người đã rời đi. Bọn hắn hẳn đúng là đi xuống đi. Lâm Tiêu nhìn đến đen nhèm vô cùng động quật, thần thức cảm ứng điều động tĩnh. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.